Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 980. Chương 980: Đàm phán. Quả nhiên có chút môn đạo. Hồ Lăng đứng tại trận pháp bên cạnh nhìn ra ngoài một hồi sau đó, ánh mắt bên trong tràn đầy thưởng thức thần sắc. Hắn không phải cái gì luyện đan sư hoặc là chú khí sư, nhưng con của hắn là, cho nên đối với trận pháp cũng là hơi hiểu sơ một số. Không nói khác, đối phương có thể tại một phút bên trong, không cần cái gì đặc thù vật liệu, liền có thể vây khốn những này linh hồ bộ tộc thế hệ tuổi trẻ tinh anh. Đã qua hơn nửa ngày, bọn hắn đều không có mảy may biện pháp. Từ một điểm này liền có thể nhìn ra, nhân tộc này luyện đan sư tại trên trận pháp tạo nghệ cực cao. Tối thiểu nhất con của hắn căn bản làm không được điểm này. Bạch Vũ Triết lúc này đã xuất hiện trong đại sảnh, Hồ Mị Nhi cũng hầu ở bên cạnh. Nhìn thấy Hồ Lăng xuất hiện, hai người cũng liền bận bịu nghênh đón tiếp lấy. Tiền bối, nếu không ta trước tiên đem bọn hắn thả rồi. Bạch Vũ Triết đầu tiên mở miệng nói, đã song phương tốt hợp tác, kia đương nhiên phải nể tình. Dù sao đối với hắn mà nói, cái này kỳ thật cũng bất quá là chuyện nhỏ mà thôi. Không cần, bọn hắn cũng là phách lối quen, để bọn hắn ăn chút đau khổ cũng không sao. Hồ Lăng mỉm cười, đối với chuyện này hắn cũng căn bản không có trách cứ Bạch Vũ Triết ý tứ. Hắn là hoàn toàn tin tưởng mình tôn nữ nói tới, dù sao Hồ Mị Nhi chính là hắn nhìn xem lớn lên. Phẩm tính như thế nào tự nhiên trong lòng rõ ràng. Bạch Vũ Triết mỉm cười, cũng không có trả lời. Sau đó ba người nhập tòa, nước trà cái gì đều chính mình bên trên. Dù sao bọn hắn sau đó phải nói, cũng sẽ là một số chuyện bí ẩn, không nên có hắn người hầu tại. Mị Nhi trước đó đã nói với ngươi, hy vọng ngươi có thể lại giúp chúng ta linh hồ bộ tộc một lần. Ta cũng nói trắng ra, chúng ta tin tưởng ngươi cùng linh xà bộ tộc không quan hệ. Về phần chuyện thù lao, chúng ta bây giờ có thể nói chuyện. Hồ Lăng rất trực tiếp, hoàn toàn không có muốn quanh co lòng vòng ý tứ. Chuyện thù lao trước không vội, vãn bối cần trước tìm hiểu một chút tình huống, lại xác định chính mình có phải hay không có thể giúp được. Nếu như không thể giúp, nói chuyện gì thù lao cũng là lãng phí thời gian. Bạch Vũ Triết đáp lại nói, bất quá hắn cũng lộ ra rất tự tin, bởi vì đối phương phát hiện chính mình trận pháp tiêu chuẩn sau đó, trực tiếp liền mở miệng muốn giúp đỡ, khẳng định như vậy chính là cùng trận pháp có quan hệ. Trận pháp nhất đạo, đừng nói là thượng cổ man tộc, cho dù là toàn bộ Mê Xuyên đại lục, hắn cũng có tuyệt đối tự tin, hắn chính là xếp tại thứ nhất. Tốt, các hạ quả nhiên thống khoái. Hồ Lăng tán một tiếng sau đó, bắt đầu giới thiệu tình huống trước mắt. Nguyên lai, lần kia Hồ Mị Nhi sốt ruột lấy trở về, chính là thăm dò được linh xà bộ tộc người tại cái khác chi nhánh trong bộ lạc mời đến một cái trận pháp một đạo tuyệt đỉnh cao thủ, tinh thông huyễn trận. Theo lý thuyết, huyễn trận nhưng thật ra là hồ tộc càng thêm có thiên phú mới là. Nhưng là bọn hắn Mai Sơn bộ lạc bên này, cũng không có người đạt tới loại kia trình độ. Linh hồ bộ tộc nhận được tin tức sau đó, cũng lập tức liền bắt đầu an bài. Nhưng y nguyên vẫn là muộn. Đối phương không biết dùng phương pháp gì, đem tâm linh chi hoa vị trí, đại bộ phận đều dùng huyễn trận cho bao phủ lại. Bây giờ, bọn hắn linh hồ bộ tộc người, thậm chí liên tâm linh chi hoa đều không nhìn thấy. Tiến vào huyễn trận bên trong, bọn hắn sẽ chỉ thiệt thòi lớn. Thậm chí tuyệt đại đa số người đều trực tiếp bị vây ở bên trong. Còn có chính là, linh xà bộ tộc người am hiểu dùng độc, cũng phi thường để bọn hắn đau đầu. Cho nên, một trận chiến này linh hồ bộ tộc tổn thất không nhẹ. Mà lại đối phương đã hoàn toàn chiếm cứ chủ động cùng thượng phong. Nếu còn tiếp tục như vậy nữa, tộc trưởng Hồ Lăng đều muốn trực tiếp từ bỏ. Hôm nay đột nhiên tiếp vào tôn nữ đưa tin, nói cái này gọi Lâm Ngạo nhân tộc, tại huyễn trận phi thường tinh thông, cho nên mới gấp trở về nhìn thử một lần. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN